Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 40 đường ai nấy đi thế giới hiện thực không phải trò chơi thế giới. Tô Hàm cũng không có mục sư nhân vật giao diện, liền tính hắn dị năng có thể đối tang thi tạo thành cực đại thương tổn. Cùng cứu trị trong đội ngũ người bệnh so sánh với. Bên kia tính giới so cao rõ ràng, Tần Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy. Nàng khả năng hỏi cái xuẩn vấn đề, tận mắt nhìn thấy đến Tô Hàm thi triển dị năng. Hơn nữa những người khác đối Tô Hàm thái độ, Tần Nhiễm thân thiết mà cảm nhận được sinh mệnh hệ dị năng đặc thù tính. Nhạc Lê Phong dẫn dắt cửu tinh tiểu đội tinh anh, đồng dạng có một người trị liệu phụ trợ dị năng giả. Biểu hiện liền thập phần lơ lỏng bình thường. Cùng Tô Hàm căn bản vô pháp so, Tần Nhiễm có loại mơ hồ cảm giác. Vị kia cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên, thức tỉnh mới là bình thường trị liệu hệ dị năng. Tô Hàm có được sinh mệnh hệ dị năng, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, không biết có bao nhiêu thứ. Tần Nhiễm nhận thấy được Nhạc Lê Phong tràn ngập oán niệm tầm mắt. Thực chất hóa dường như nhìn chằm chằm Tô Hàm xem, lại bởi vì hai chi đội ngũ trở mặt. Kéo không dưới cái này mặt tới xin giúp đỡ, Tần Nhiễm trong lòng phi thường xác định. Toàn bộ đội ngũ lâm vào sinh tử tồn vong hết sức. Tô Hàm nhất định là mọi người ưu tiên bảo hộ đối tượng. Cho dù là kia hai gã không gian hệ dị năng giả, đều phải xếp hạng Tô Hàm mặt sau, ngay cả Tần Nhiễm bản thân. Cũng sẽ trước với Tô Hàm bị vứt bỏ. Đây là thực bình thường sự. Tần Nhiễm đối này không có bất luận cái gì ý kiến, đương nhiên. Đem vận mệnh ký thác ở người khác trên người. Trước sau không phải Tần Nhiễm phong cách đại gia nỗ lực hơn. Tiến vào cuối cùng một cái nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm. Hôm nay mục tiêu liền đạt thành. Lâm Đông trên tay trường cung kéo thành mãn viên. Màu xanh lá phong hệ năng lượng bao vây lấy một chi chi tinh cương tên dài. Một mũi tên đem một đầu tứ giai tang thi đầu đánh bạo. Quay đầu lại hướng Trần Hoa Thụy bên kia bổ một kích. Giải trừ Trần Hoa Thụy bị đánh lén nguy cơ, thời gian đã tới gần trạng vạng. Hai chi đội ngũ tự nhiên không có khả năng sấn đêm đánh bất ngờ Bạch Dương thị khu. Mọi người sẽ ở cuối cùng một cái nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng mai trực tiếp hướng Bạch Dương thị khu xuất phát tới rồi hiện tại cái này giai đoạn. Tần Nhiễm cùng mặt khác hai gã không gian hệ dị năng giả vẫn như cũ ở vào tiểu đội bảo hộ trong vòng. Nghiêm túc mà làm một cái hoa thủy cá mặn, dư lại người cơ bản lấy ra toàn bộ thực lực. Liền Tô Hàm cũng chưa lợi hại nhàn thời điểm mơ siêu dù cho còn có người có thể đủ che giấu chiến lực. Hơn phân nửa cũng chỉ dư lại cuối cùng át chủ bài, đáng được ăn mừng chính là. Hai chi đội ngũ còn vẫn duy trì hoàn chỉnh, không có xuất hiện giảm quân số hiện tượng đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước. Hai chi đội ngũ cách một đoạn không lâu lắm khoảng cách. Một trước một sau vào một tràng 6-7 tầng cao nơi ở lâu. Không có tiêu phí nhiều ít sức lực, liền giải quyết rớt hàng hiên nội du đãng tang thi. Trực tiếp thượng đến tầng cao nhất phòng, theo sau chặt chẽ mà lấp kín môn, này một mảnh nơi ở lâu. Tới gần Bạch Dương thị khu mảnh đất giáp danh, bởi vì tu sửa thời gian tương đối sớm, không có động một chút mấy chục tầng cao. Đứng ở tầng cao nhất phòng cửa sổ mặt sau, trên cao nhìn xuống tầm nhìn trống trải, nhẹ nhàng là có thể quan sát đến chung quanh động tĩnh. Kịp thời làm ra ứng đối, khoảng cách thượng một lần lại đây. Cho tới hôm nay mới hơn một tháng thời gian, bên ngoài những cái đó quái vật trở nên càng khó đối phó rồi, Trần Hoa Thụy nhẹ thở hổn hển một hơi. Một mông ngồi ở ghế trên mặt mang theo khó nén mỏi mệt này thật là đáng sợ. Chúng ta thực lực ở tăng lên, tang thi cùng biến dị thú đồng dạng ở tiến hóa, một khi nào một ngày chúng ta rớt đội. Chờ đợi chúng ta chính là diệt tộc vong loại, Trần Hoa Thụy hiện tại lo lắng. Tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, tang thi cùng biến dị thú thực lực biến hóa. Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt bọn họ cũng cảm giác được, so trước kia xác thật càng thêm khó chơi. Gặp được cao giai tang thi cùng biến dị thú tần suất. Rõ ràng có một cái không nhỏ tăng lên, trong phòng một mảnh an tĩnh. mọi người trong lòng đều có chút trầm trọng, không có người mở miệng nói chuyện, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Trước mắt quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Đông Dương mắt nhìn quanh bốn phía. Ra tiếng đánh vỡ bình tĩnh, ngày mai chiến đấu thực gian khổ, chúng ta trước tới đơn giản nói một câu, đem đánh bất ngờ lộ tuyến cùng nhân viên phân tổ lại trải vuốt một lần. Mỗi người cần phải làm được trong lòng hiểu rõ, muốn thuận lợi đột nhập Bạch Dương thị khu, đạt thành nhiệm vụ mục tiêu bình an trở về. Bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết đều không dung bỏ qua, ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều kỳ vọng. Chúng ta tiến vào Bạch Dương thị khu bao nhiêu người, ra tới thời điểm vẫn là bao nhiêu người, Lâm đội. Thỉnh tạm dừng một chút, ta có chuyện muốn nói, Nhạc Lê Phong đứng dậy. Ánh mắt không tránh mà nhìn thẳng Lâm Đông nhìn về phía Nhạc Lê Phong. Chuyện gì, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt những người này, một đám đều đem tầm mắt chuyển hướng Nhạc Lê Phong. Trên mặt rõ ràng lộ ra bất thiện biểu tình, liền kém trực tiếp chỉ vào Nhạc Lê Phong cái mũi chất vấn. Lần này lại muốn nhào cái gì chuyện xấu, chúng ta lúc này đây mục tiêu. Tổng cộng có Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng này ba cái địa phương. Trong đó Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho cùng Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, phân biệt ở Bạch Dương thị khu bên trong một đông một tây, thuộc về bên ngoài cùng trung bộ giao giới vị trí, hai điểm chi gian thẳng tắp khoảng cách không tính đoạn. Mà Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng, còn muốn càng thâm nhập Bạch Dương thị khu, Nhạc Lê Phong này một phen lời nói mồm miệng rõ ràng. Trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hắn thậm chí chuyên môn ý bảo Liễu Thanh Thanh, làm nàng triển khai một phần Bạch Dương thị khu bản đồ. Duỗi tay chỉ điểm kể trên ba cái địa điểm mơ siêu căn cứ chúng ta được đến tin tức. Này ba cái địa phương có khả năng nhất chứa đựng đại lượng lương thực. Trước mắt còn không có bị lấy đi hoặc là phá hư. Có thể cho chúng ta sử dụng Lục Hoa tập đoàn chuyên doanh nông sản phẩm. Ngầm chữ kho lúa cất trong kho năm đó tân mễ cùng mặt khác cây lương thực. Còn không kịp tiêu thụ đi ra ngoài. Quốc Mỹ siêu thị lớn là cái chuỗi siêu thị. Bạch Dương thị khu chữ vật kho hàng cung cấp quanh thân sở hữu huyện thị hàng hóa. Trong đó có một bộ phận gạo và mì du chờ vật. Thêm lên số lượng không phải ít đến nỗi Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng. Nam Phong Cảnh Lưu cùng Lục Hoa tập đoàn vẫn luôn có hợp tác. Lâm Đông, Nhạc Lê Phong bọn họ được đến xác thực tin tức, Lục Hoa tập đoàn lương thực căn cứ ở lúc ấy có một đám gạo cùng bột mì vận ra. Tạm thời tồn trữ ở Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng. Chuẩn bị thông qua Nam Phong Cảnh Lưu con đường. Từng nhóm vận hướng cả nước các nơi, này ba cái tuyển ra tới địa điểm, trên thực tế chính là một đám kho hàng lớn, ly chân chính trung tâm thành phố còn có chút khoảng cách. Quanh thân đồng dạng kiến tạo có cư dân tiểu khu, cảm kích người kỳ thật cũng không tính thiếu, hai năm trước đại tai nạn bùng nổ. Thành thị vốn chính là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Ít nhất một nửa người biến thành gặp người liền cắn quái vật. Dư lại một nửa vội vàng chạy trốn bảo mệnh, cướp đoạt sinh tồn vật tư thời điểm, đầu tuyển là mở ra thức thương trường cửa hàng, những cái đó tức thực thức ăn nhanh sản phẩm, thể tích tiểu nhiệt lượng cao đồ vật được hoan nghênh nhất. Không thể lập tức dùng ăn sinh gạo và mì phấn, ngược lại không có được đến quá nhiều chú ý, khi đó chạy trốn đều không kịp. Hận không thể cha mẹ cấp nhiều sinh hai cái đùi, ai sẽ ăn no căng tìm tội chịu. Không mang tự thân phụ trọng, trên lưng một túi gạo hoặc bột mì, chờ đến rốt cuộc dàn xếp xuống dưới, lại nhớ đến tới thu thập lương thực, toàn bộ Bạch Dương thị khu bị tang thi quay chung quanh. Đã không thể dễ dàng tiến vào Cửu Tinh an toàn khu nhiều lần có người tổ đội. Tiến vào Bạch Dương thị khu quét hóa, nhưng đều chỉ là ở bên ngoài lắc lư. Vô pháp đẩy mạnh đến quá xa địa phương, lúc này nếu không phải lương thực nguy cơ cấp bách. Lại tổ chức Cửu Tinh an toàn khu tinh nhuệ nhất lâm thời nhiệm vụ tiểu đội. Nhạc Lê Phong, Lâm Đông bọn họ cũng không dám đánh kia ba cái kho hàng chủ ý, chúng ta nguyên bản chế định kế hoạch. Đi trước Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, lại đi Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng bởi vì tương đối thâm nhập Bạch Dương thị khu. Chỉ là làm cuối cùng bị tuyển, nếu chúng ta vận khí quá kém, trước hai nơi địa điểm không chiếm được cũng đủ thu hoạch. Mới có thể mạo hiểm đi trước Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng, Nhạc Lê Phong tầm mắt. Nhất nhất đảo qua Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người, nhìn bọn họ tiếp tục nói. Sau lại ta lại nghĩ, nếu chúng ta có hai chi đội ngũ, không bằng liền trực tiếp tách ra hành động, bỏ qua một bên Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng. Một chi đội ngũ đi một chỗ, trời tối trước trở lại nơi này tập hợp, xem tình huống lại thương lượng kế tiếp hành động, Lâm đội, còn có vài vị đội trưởng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho cùng Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Hai người thâm nhập Bạch Dương thị khu khoảng cách không sai biệt lắm. Chiếu bình thường tình huống trinh thám, đánh bất ngờ khó khăn cũng sẽ không kém quá lớn, mặc kệ là Nhạc Lê Phong bản nhân. Vẫn là Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt những người này, đều hy vọng nhiệm vụ có thể thuận lợi một ít. Tốt nhất có thể ở Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho cùng Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Không cần đi thêm hiểm một bác. Đi trước Nam Phong Cảnh Lưu vận chuyển hàng hóa kho hàng, Nhạc Lê Phong nguyên bản tính toán đến cực. Hảo, làm sáu lớn nhỏ đội liên hợp tiểu đội vì hắn dò đường. Hấp dẫn đi chặn đường tăng thi lực chú ý. Hắn mang theo cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên tùy thời mà động. Chẳng những muốn cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Địch Diệu Kiệt đám người vì hắn làm áo cưới, còn có thể nương tang thi đàn tay, suy yếu sáu lớn nhỏ đội sinh lực, củng cấu cửu tinh tiểu đội đối an toàn khu khống chế, đáng tiếc Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ cũng không phối hợp, Nhạc Lê Phong hiện tại cũng đã nhìn ra. Những người này lúc trước đáp ứng rồi hắn điều kiện, kỳ thật trong lòng sớm có mặt khác tính kế, hắn đem người khác đương coi tiền như rác, người khác đồng dạng đương hắn là ngốc tử, nếu hắn lại chiếu sớm định ra kế hoạch hành sự, chỉ sợ cuối cùng liền khẩu canh đều uống không thượng, Liễu Thanh Thanh thiêu nấu canh thịt một đêm. Kia, Tần Nhiễm bại lộ ra không gian hệ dị năng sự. Liễu Thanh Thanh đã cùng Nhạc Lê Phong nói, Nhạc Lê Phong ở khiếp sợ lúc sau. Thực mau liền minh bạch Lâm Đông sau lưng dụng ý. Đây là phải dùng Tần Nhiễm vũ khí bí mật này. Ở sau lưng hung hăng mà âm hắn một phen. Nếu không có bởi vì Liễu Thanh Thanh sự, làm Tần Nhiễm không gian hệ dị năng giả thân phận trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Hắn liền sẽ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Thẳng đến ăn xong cái này ám khuy, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ không quen nhìn hắn. Hắn cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ một đường. Hai bên sớm đã ghét nhau như chó với mèo, mạnh mẽ khoanh ở một khối. Cuối cùng kết quả chính là cho nhau kéo chân sau. Đại gia các bằng bản lĩnh, ai cũng ngại không ai. Đây là trước mắt nhất thích hợp lựa chọn, Nhạc đội có nay tâm. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy. Quý Thư Bình đám người ánh mắt giao lưu một lát, gật đầu đồng ý Nhạc Lê Phong đề nghị, Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, người trước cách nơi này hơi chút gần một ít, chúng ta tiểu đội nhân viên tương đối thiếu, không bằng liền nhường cho chúng ta. Nhạc Lê Phong chơi cái tâm nhãn. Dẫn đầu lựa chọn lương thực tồn trữ lượng lớn hơn nữa Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho chương. 41 từ tục tiểu nói ở phía trước các ngươi đi Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Nếu ta nhớ rõ không tồi, thượng một lần nhiệm vụ tuy rằng thất bại, dừng bước với Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho phụ cận. Nhưng cuối cùng đã thông lộ tuyến, thiếu chút nữa liền có thể thành công, Lâm Đông nhẹ cau mày. Nhìn về phía xúc ở Nhạc Lê Phong phía sau Liễu Thanh Thanh tham gia lần đó nhiệm. Vụ, các phương diện tình huống nàng đều quen thuộc, Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho bên kia, liền từ các ngươi qua đi, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, giao cho chúng ta là được, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Trời tối phía trước cần thiết hồi nơi này tập hợp, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Lần này hai chi đội ngũ tách ra hành động, nếu các ngươi bởi vì sai lầm ngoài ý, ta sẽ không dẫn người qua đi chi viện nhạc đội. Thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt, lâm đội tựa hồ quản được quá rộng. Ta bên này không nhọc ngươi nhọc lòng, nhạc Lê Phong được đến lâm đông đáp ứng. Căng chặt thần sắc có một tia thả lòng, ngữ thanh so với trước lạnh ít nhất hai cái độ, thuận tiện nói một câu. Nếu lâm đội bên kia xảy ra vấn đề, cũng thỉnh tự hành giải quyết, đừng hy vọng ta đi cứu các ngươi. Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho cùng quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Hai người khoảng cách không tính đoàn, liền tính ta có tâm giúp các ngươi, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với, rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần a. Đây là khách quan tồn tại sự thật, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Địch Diệu Kiệt những người này tổng không thể trách hắn, ở Lâm Đông. Trần Hoa Thụy trên tay ăn vài lần mệt. Nhạc Lê Phong sớm nghẹn một bụng hỏa, phía trước vì nhiệm vụ vẫn luôn chịu đựng, lúc này cơ bản Trần Ai Lạc định, mắt thấy muốn cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đường ai nấy đi, Nhạc Lê Phong gấp không chờ nổi mà dỗi trở về, nháy mắt thần thanh khí sảng, sự tình nói xong, Lâm đội tiếp tục cùng đồng đội thương lượng chiến thuật, ta liền không tham dự, Nhạc Lê Phong này một câu nói xong, dứt khoát lưu loát mà xoay người. Mang theo hắn đội viên hướng trong phòng thối lui, đem phòng khách nơi sân nhường cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, xem như biểu đạt tị hiểm ý tứ, Liễu Thanh Thanh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Nhạc Lê Phong sườn. Phía sau, mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Lê Phong, như là có nói cái gì muốn nói, nhìn Nhạc Lê Phong chú ý đã định bộ dáng, cuối cùng không có mở miệng. Hết chương.